Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, ngươi tới làm gì? Liền 10 triệu tính là gì? Ngươi đem điện thoại di động đưa cho Liễu tỷ, nói cho nàng biết ta là Thanh Hòa Trà Lạnh cổ đông lớn. Chỉ cần cái khác cổ đông chịu nhượng lại cổ phần, mặc kệ bao nhiêu tiền, mua lại chính là... Cát Đông Húc thô bạo 10 phần nói, đừng nói giỡn Đông Húc, chuyện này, Lý Mẫn nói, ngươi thấy ta giống là lấy chuyện như vậy ngươi thích đùa sao? Cát Đông Húc lạnh giọng ngắt lời nói, nhưng là ngươi mới là một cao, Lý Mẫn không khỏi trần chờ nói, liền Liễu tỷ bệnh đều là ta trị, ngươi có thấy học sinh cấp 3 y thuật cao minh như vậy sao? Cát Đông Húc hỏi ngược lại, không có. Cái kia, vậy ngươi đúng là Thanh Hòa Trà Lạnh cổ đông lớn. Lý Mẫn rốt cục bắt đầu tin tưởng Cát Đông Húc, bởi vì Cát Đông Húc xác thực không thể lấy thường nhân ánh mắt tới đối xử. Phí lời, ngươi nhanh lên một chút đem điện thoại di động đưa cho Liễu tỷ. Đừng chờ chuyển nhượng hợp đồng ký rồi, khi đó nói cái gì đã trễ rồi. Ta hiện tại đang hướng về công ty của các ngươi đuổi. Rất nhanh thì đến, Cát Đông Húc thấy Lý Mẫn vào lúc này vẫn còn ở lấy tới lấy lui. Không khỏi có chút căm tức nói, tốt, tốt, ta hiện tại liền cho Liễu tổng cầm. Ha ha, nhìn đám người kia đợi lát nữa là cái gì sắc mặt. Lý Mẫn nguyên bản bởi vì tâm tình phiền ở công ty xung quanh đi bộ. Lúc này vui vẻ cầm điện thoại di động nhanh chân liền hướng công ty chạy. Làm Lý Mẫn vừa mới vừa vào nhà lớn, hướng về trên lầu phòng họp chạy thời gian, xe taxi cũng mở đến công ty cửa. Cát Đông Húc cho xe taxi 100 khối liền trực tiếp xuống xe. Đem tài xế xe taxi cho mừng rỡ miệng đều cười sai lệch. Cát Đông Húc mua hàng văn phòng trước cửa sổ, sao oánh oánh thấy được chính đại bước hướng công ty nhà lớn đi tới Cát Đông Húc. Không khỏi lộ ra kinh ngạc hết ý vẻ mặt, vội vàng từ trong phòng làm việc đi ra. Đông Húc, hôm nay ngươi làm sao tới công ty chúng ta? Liễu tổng đang họp đây, ra công ty nhà lớn. Sa oánh oánh tiến lên đón kêu lên. Ta biết nàng ở mở đại hội cổ đông. Phòng họp ở nơi nào? Ngươi bây giờ mang ta đi. Cát Đông Húc thấy đã đến Thanh Lan công ty. Thẳng thắn cũng liền cất điện thoại di động. Cha cha, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng biết. Nghĩ như thế nào muốn tới cho Liễu tổng chỗ dựa không được đáng tiếc a. Ngươi chỉ là một tiểu thương ngọn xưởng cổ đông. Ngươi này điểm tiền, còn chưa đủ mua cổ phần số lẻ đây. Ta khuyên ngươi chính là bỏ bớt tâm đi. Giữa lúc Cát Đông Húc nói với Sa oánh oánh lời thời gian. Trương Hỏa Vượng không biết từ nơi nào nhảy ra, một mặt trào phúng cùng nhìn có chút hả hê nói rằng. Cút, Cát Đông Húc không khách khí chút nào hướng về Trương Hỏa Vượng quát một tiếng. Ngươi sao kêu người nào cút? Ngươi cho rằng ngươi là ai nhỉ? Ngươi cho rằng ngươi còn có thể gọi Liễu Dai Dao rút lui lão tử chức vụ sao? Trương Hỏa Vượng thấy Cát Đông Húc đến lúc này còn lớn lối như vậy. Tức giận đến vừa mắng liệt một vừa đưa tay thì đi bắt Cát Đông Húc cổ áo. Cút, Cát Đông Húc thấy thế sầm mặt lại. Trực tiếp nhấc chân liền quay về Trương Hỏa Vượng cái bụng đạp tới. Nhất thời Trương Hỏa Vượng liền bị một cước cho đạp ngã trên mặt đất. Nửa ngày đều không bò dậy nổi. Mà sao oánh oánh thấy thế thì lại đã sớm mắt choáng váng. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này xem ra giống hàng xóm chàng trai vậy nam tử đã vậy còn. Quá hung hãn, trực tiếp một cước liền đem Trương Hỏa Vượng cho quật ngã. Mang ta đi phòng họp, Cát Đông Húc không để ý Trương Hỏa Vượng, mà là cần lấy Sa oánh oánh cánh tay liền hướng nhà lớn đi đến. Sa oánh oánh không tự chủ được liền theo Cát Đông Húc tiến vào nhà lớn. Một bên đi lên lầu. Vừa nói, phòng họp ở 5 tầng, Sa oánh oánh tiếng nói vừa hạ xuống, nàng liền nghe được, vèo, một tiếng, Cát Đông Húc như một làn khói cũng đã không thấy cái bóng. Không phải chứ, nhanh như vậy. Sa oánh oánh một trận ngây người, sau đó vội vàng đi theo lên lầu. Hoa thúc, người thật sự cũng phải bán không? Trong phòng họp, Liễu Dai Dao hai mắt tràn ngập bi thương mà tuyệt vọng nhìn Lý Hoa. Thúc già rồi, cũng lại mạo không nổi cái nguy hiểm này. Hơn nữa Lý Phong đã lớn rồi, thúc cũng cần thay hắn suy nghĩ một chút. Thật xin lỗi Dai Dao, người nếu là không có thể án cái giá này mua thúc cổ quyền, thúc cũng chỉ có thể chuyển nhượng cho Lý Tổng. Lý Hoa trên mặt mang theo vẻ áy náy nói rằng, Hoa thúc ngươi chờ một chút, chỉ cần sống qua quãng thời gian này, ta thì có thể dành ra một phần tài chính đến. Liễu Dai Dao mắt lộ ra vẻ khẩn cầu nói, nhưng nếu là đón lấy vẫn là gặp sự cố đây. Lý Hoa hỏi, Liễu Dai Dao cả người ngây ngẩn cả người. Đúng đấy, nếu như lại gặp sự cố đây. Đừng nói dành ra tài chính mua cổ phần, liền mua nguyên liệu tài chính cũng bị mất. Quên đi, Dai Dao, Lý Tổng cũng coi như là có thành ý. Ngươi muốn không nỡ ba mẹ ngươi phần này tâm huyết cứ tiếp tục lưu lại cùng Lý Tổng đồng thời nỗ lực. Nếu không cũng chuyển cho Lý Tổng, chính mình lại nổi lên bếp nấu hoặc là tìm cái của mình thích người trong sạch gả cho cũng được. Lý Hoa nói rằng, muốn nói người trong sạch, kỳ thực ta đối với Liễu Tổng từ trước đến giờ là yêu mộ đã lâu. Là rất hy vọng có thể cùng với nàng đến cái phu thê ngăn hồ sơ. Chính là không biết Liễu Tổng có nguyện ý hay không. Lý Tất Thắng cười nói, người vô liêm sỉ. Liễu Dai Dao cắn răng, dùng sức không để cho mình nước mắt rơi xuống. Lời này nói như thế nào đây? Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu mà. Huống hồ Lý Tổng điều kiện tốt như vậy, thúc thúc ngược lại cho là bởi vì ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Nhâm Thần Nhạc ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi không xứng ở trước mặt ta tự xưng thúc thúc. Liễu Dai Dao lạnh mặt nói, hừ, không lớn không nhỏ. Nhâm Thần Nhạc sầm mặt lại, nói, được rồi, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Hiện tại làm cuối cùng biểu quyết đi. Lý Hoa ngắt lời nói, hắn tuy rằng thời khắc cuối cùng không có đứng lại lập trường, nhưng trong lòng tóm lại vẫn là hướng về Liễu Dai Dao. Không đành lòng thấy nàng bị người khác chế nhạo. Đúng, đúng, làm cuối cùng biểu quyết đi. Ngoại trừ Nhâm Thần Nhạc, cái khác cổ đông cũng đều đi theo dồn dập phụ họa. Nói xong, ánh mắt của mọi người liền đều rơi vào Liễu Dai Dao trên mặt. Phòng họp lập tức liền yên tĩnh lại. Hiện tại chỉ cần Liễu Dai Dao tỏ thái độ nói ra bỏ quyền, như vậy Lý Tất Thắng là có thể chính thức thu mua trong tay bọn họ cổ phần. Liền vào lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra. Lý Mẫn một mặt hưng phấn cầm điện thoại di động vọt vào, nói với Liễu Dai Dao, Liễu Tổng, Cát Đông Húc điện thoại. Cái gì Đông Húc không Đông Húc? Đây là đại hội cổ đông. Ai cho ngươi tiến vào? Còn không đi ra ngoài cho ta? Nhâm Thần Nhạc thấy thế lập tức sệ mặt xuống khiển trách. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Nói cho Đông Húc, chúng ta sẽ cho hắn trả lời điện thoại. Liễu Dai Dao lạnh lùng nhìn Nhâm Thần Nhạc một chút, sau đó đối với Lý Mẫn phất tay một cái nói rằng, tâm tình của nàng bây giờ xác thực không thích hợp cùng Cát Đông Húc cú điện thoại. Không phải, Liễu Tổng, Cát Đông Húc nói. Lý Mẫn vội vàng nói, lỗ tai ngươi điếc thật sao? Không nghe Liễu Tổng gọi ngươi đi ra ngoài sao? Nhâm Thần Nhạc lần thứ hai quát lên, Lý tỷ lỗ tai không điếc, là nàng nói sự tình cùng lần này đại hội cổ đông có quan hệ, cho nên nàng không đi. Vừa lúc đó, cửa vang lên một đạo trẻ tuổi âm thanh, theo sát mà một người mặc đông lâm nhạc quần áo thường trẻ tuổi người đi vào. Là ngươi, ngươi tới làm gì? Nơi này là ngươi có thể tới trường hợp sao? Lý Tất Thắng thấy là Cát Đông Húc, vốn đang mang theo mỉm cười mặt lập tức liền trở nên âm trầm. Hướng về phía hắn cao cao tại thượng địa chất vấn, ngươi có thể đến, ta tại sao liền không thể đến? Cát Đông Húc hỏi ngược lại, Đông Húc, Liễu Dai Dao nhẹ nhàng kéo lại Cát Đông Húc, hướng hắn liếc mắt ra hiệu, nàng cũng không muốn Cát Đông Húc ở đây chịu đến người khác nhục nhã. Yên tâm Liễu tỷ, ta tâm lý nắm chắc. Cát Đông Húc nhẹ nhàng vỗ vỗ Liễu Dai Dao tay, tiếp theo sau đó lạnh lùng nhìn Lý Tất Thắng, trên người mơ hồ tản mát ra một luồng khí thế ác liệt đến. Ta là Lệ Phương mỹ phẩm chủ tịch của công ty, ta tới nơi này là muốn thu mua Thanh Lan mỹ phẩm công ty. Ngươi lại tính là gì? Lý Tất Thắng một mặt khinh bỉ nhìn Cát Đông Húc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.